Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, giao ra 9 hoàng ấn. Chương 1316, giao ra 9 hoàng ấn. Triệu hoán chiến thiên đế. Phương Bình hít sâu một hơi, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. 13 quan, Phương Bình cảm thấy thần bí nhất không phải nhân hoàng. Không phải Linh Hoàng, mà là Chiến Thiên Đế. Đấu Thiên Đế còn có Đông Hoàng cái này ba quan. Không, có lẽ còn muốn thêm cái Địa Hoàng. Địa Hoàng tên kia, trực tiếp tiêu tán. Phương Bình lấy được đối phương tín vật. Đến bây giờ cũng không phát hiện manh mối gì. Cái này bốn quan, có lẽ mới là thần bí nhất. Chiến Thiên Đế, Phương Bình không thấy được. Nhưng khi đó Phương Bình tại truyền tống a, truyền tống trên đường, Chiến Thiên Đế thế mà nói chuyện cùng hắn. Cái này rất không tầm thường. Cái khác các quan, ai tại truyền tống trên đường xuất hiện qua? Chiến Thiên Đế xuất hiện. Phương Bình đầu óc cấp tốc chuyển động. Triệu hoán Chiến Thiên Đế xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Phân thân, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Bá Thiên Đế cùng Thú Hoàng xuất hiện, chỉ là đem quy tắc chi lực suy yếu đại khái 10%. Nơi đây còn có đại lượng quy tắc chi lực, đánh giết phá chín cũng không có vấn đề gì. Mọi người ở đây chuẩn bị triệu hoán Chiến Thiên Đế thời điểm. Phương Bình muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản, lại là không biết nên nói thế nào. Cái này ngăn cản sao? Hắn đang do dự. Chiến Vương mấy người đã bị điểm tên, đứng ra ngoài, mấy người cũng không nghĩ nhiều, vẫn là dựa theo trước đó đạo thụ phương pháp, bắt đầu triệu hoán, nhưng mà, lần này xảy ra ngoài ý muốn, điểm sáng màu trắng từ mấy người trên thân lan tràn ra. Chân trời, cũng bắn ra một đạo quang mang, nối thẳng 13 quan bên trong một quan, nhưng mà, lần này cùng hai lần trước khác biệt. Lần thứ nhất, Thú Hoàng đi ra, lần thứ hai, Bá Thiên Đế cũng là không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng. Trực tiếp tới, mà lần này, không ai tới, thiên khung, một vệt sáng quán xuyên một cửa ải kia, lại là chậm chạp, không ai giáng lâm. Đạo thụ sắc mặt biến hóa, Chiến Thiên Đế cửa này, quả nhiên có vấn đề sao? Những người khác cũng là nhíu mày không thôi. Rất nhanh, đạo thụ quát, tạm dừng triệu hoán, ngoặc kép, đám người nhao nhao dừng lại, thở hồng hộc, phong mấy người kia, cũng nhìn về phía đạo thụ. Đạo thụ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chiến Thiên Đế cái này, chỉ sợ có chút vấn đề. Ngoặc kép, đám người tiếp tục xem hắn, đạo thụ vẫn như cũ nhíu mày, nửa ngày, trầm giọng nói. Đổi một cái có thể triệu hoán tiếp tục triệu hoán. Chờ một chút, ngoặc kép, Hồng Khôn cau mày nói. 13 quan xảy ra vấn đề, chỉ sợ không chỉ cửa này. Chúng ta bây giờ tiêu ma đại lượng quy tắc chi lực. Cuối cùng, khả năng bị người khác ngư ông đắc lợi. Ngoặc kép, Khôn Vương ngưng lông mày không thôi. Nhìn về phía đám người, Chiến Thiên Đế. Nhân hoàng cái này mấy quan đều có vấn đề. Chư vị, xảy ra vấn đề cửa ải khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều. Tiếp tục như vậy, cuối cùng có lẽ chúng ta đều là kẻ thất bại. Ngoặc kép, tiếp tục như thế không được. Mới triệu hoán cái thứ ba, thế mà liền có vấn đề. Hơn nữa còn là trước đó mọi người không nghĩ tới Chiến Thiên Đế cửa này. Cái khác đây này. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa nhìn về phía đạo thủ, Hồng Khôn ngưng lông mày nói, mọi người đến mức này, cũng không cần cất giấu che đậy. Nào cửa ải có vấn đề, mọi người ít nhiều có chút phát hiện. Kết quả sau cùng, có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của chúng ta. Nếu là như vậy, không thể không cân nhắc từ bỏ. Ngoặc kép, từ bỏ phá quan. Những người yếu tự nhiên không có ý kiến. Có thể mấy vị phá tám đều là không có cam lòng. Đạo thụ cũng là trầm giọng nói. Còn chưa tới mức này. Ngoặc kép, Hồng Khôn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Đạo thủ, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Ta không tin ngươi không biết những địa phương này có vấn đề. Thần Hoàng phân thân phải chăng cũng tới? Ngoặc kép, không có. Đạo thụ bất đắc dĩ nói. Ta đã đạt tới thực lực này. Sư tôn như thế nào để phân thân tiến vào? Sư tôn chỉ sợ cũng cảm thấy ta có thể trấn áp hết thảy. Chấm ngoặc kép, nói rất bất đắc dĩ. Hắn phá 9 thực lực. Ấn lý thuyết là đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, phá 8 vượt quá tưởng tượng nhiều. Các quan xảy ra vấn đề tình huống, cũng so mong muốn hơn nhiều. Hồng Khôn không tin hắn, bỗng nhiên nói, Nhân Hoàng, Chiến Thiên Đế, Linh Hoàng 3 quan khả năng có vấn đề, tạm thời không triệu hoán. Ngoặc kép, sở dĩ nói Linh Hoàng. Đó là bởi vì rất nhiều người căn bản không có đi một cửa ải kia. Cái này không bình thường. Hồng Vũ chậm rãi nói. Đấu Thiên Đế một cửa ải kia. Khả năng có vấn đề. Bên kia, Phong cười nói. Tây Hoàng một cửa ải kia. Giống như cũng có chút dị thường. Trong chớp mắt, năm quan đều có thể xảy ra vấn đề. Phương Bình buồn bã nói. Đông Hoàng một cửa ải kia, nói không chừng có biến cho nên, mọi người sắc mặt khẽ biến. Sáu quan, đạo thụ cũng là sắc mặt thay đổi. Hắn biết có mấy quan có vấn đề, nhưng bây giờ, nhiều như vậy, Phương Bình lại buồn bã nói. Thần Hoàng một cửa ải kia, khả năng có vấn đề. Ngoặc kép, nói bậy, ngoặc kép, đạo thụ khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy con người hơi co lại, khó nói, hắn biết mình sư tôn phân thân không đến. Thế nhưng là, trước đó thần hoàng hoàn toàn chính xác giống như có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ nói, sư tôn cái này quan thật xuất hiện vấn đề? Nếu là như vậy, 13 quan, khoảng chừng 7 quan có vấn đề. Tăng thêm đã biến mất 2 vị, cùng trước đó liền tán loạn địa hoàng. Hiện tại chỉ có Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Diệt Thiên Đế 3 quan khả năng không thành vấn đề. Phương Bình cười nói, kỳ thật, cũng là một tái thử cơ hội tốt. Chư vị, không bằng thăm dò một chút như thế nào. Triệu hoán một chút thần hoàng. Chấm ngoặc kép, sư tôn một cửa ải kia đi ít người. Phá quan không nhiều. Đạo thụ giải thích nói, ít người lời nói. Cơ hồ không cách nào ngưng tụ quy tắc thông đạo. Bên trong hình chiếu là không cách nào đi ra. Ta trước đó ngưng tụ là vật chất thông đạo. Mà không phải quy tắc thông đạo. Thần hoàng một cửa ải kia. Phá quan đích thật ít. Hoặc là nói chỉ có đạo thụ một người. Những người khác, bao quát Phương Bình kỳ thật đều không có phá quan. Lời này vừa nói ra. Phương Bình nhíu mày nói. Ngươi không cách nào triệu hoán sao? Nếu là như vậy, ai dám tin tưởng các ngươi sư đồ không có vấn đề? Nếu là thần hoàng cũng là phân thân, ngươi sư đồ đều là phá 9, dứt khoát chỗ tốt đưa các ngươi được rồi. Chúng ta làm gì lãng phí thời gian? Ngoặc kép, đạo thụ có chút nổi nóng. Thần hoàng một cửa ải kia, sư tôn phân thân hẳn là không đến. Điểm này... Trước đó hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua. Cũng chính là bởi vì mang theo dạng này một chút lo lắng. Thần hoàng phân thân không đến. Hắn phân thân tới. Cái này hai sư đồ quá mạnh. Kia những người khác sẽ nhằm vào bọn hắn. Cho nên đạo thụ trước đó truyền lại tin tức đi ra thời điểm. Cũng đề cập qua việc này. Cho nên thần hoàng mới vận dụng phá thiên ngọc. Mà bây giờ... Đạo thụ không xác định, sư tôn một cửa ải kia, hắn phân thân đi, lại là phân thân bị diệt. Phân thân bị diệt sau cùng trong nháy mắt, vẫn còn có chút tin tức truyền tới. Đạo thụ nhíu mày không nói, Phương Bình bỗng nhiên thở dài, nếu không mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ được rồi. Nơi này làm như thế nào ra ngoài? Ta không biết hiện tại đến cùng có bao nhiêu hoàng giả phân thân tiến đến. Hoàng giả phân thân, bình thường đều là phá 7 thực lực. nhưng còn bây giờ thì sao? Ta nhìn đều là phá chín thực lực. Tiếp tục như thế, chúng ta coi như đã thông thông đạo, cũng phải vì người khác làm áo cưới. Mà lại, chúng ta phá vỡ lối đi này, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Những người này đều là dĩ giật đãi lao. Ta cũng không muốn cho bọn hắn làm công nhân quét đường. Tràng diện, ngưng trệ, từ bỏ sao? Không cam tâm, không từ bỏ, cũng không từ bỏ. Hiện tại càng ngày càng nhiều cửa ải xuất hiện vấn đề. Tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ thật cùng Phương Bình nói như vậy, cuối cùng tiện nghi người khác. Hồng Vũ chậm rãi nói, phân thân là không cách nào triệu hoán đến sao? Ngoặc kép, không phải không cách nào triệu hoán. Chấm ngoặc kép, đạo thụ giải thích nói, thế nhưng muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không? Chúng ta cô đọng chính là quy tắc thông đạo. Kỳ thật bọn hắn cũng là có thể đi. Nhưng là nếu là phân thân lời nói, không có đủ cưỡng chế tính năng lực. Nói cách khác, nếu là hình chiếu, là có thể cưỡng chế đối phương tiến vào nơi đây. Kia chiến thiên đế, chấm ngoặc kép, có người ngưng lông mày. Chiến thiên đế là phân thân. Đạo thủ cũng biết đối phương ý tứ. Trầm mặc một hồi lại nói, còn có một loại khả năng, nếu là đối phương thuần thục nắm giữ quy tắc, cường đại đến phá vỡ trấn thủ cửa ải quy tắc, đến mức này, cũng vô pháp cưỡng chế triệu hoán. Chiến thiên đế là loại kia, ngoặc kép, có thể là cái sau. Đạo thụ thở dài, chiến thiên đế cửa này, xảy ra vấn đề rất nhiều năm. Nếu là phân thân, trừ phi hắn tới rất nhiều năm. Nếu không cũng không phải là phân thân. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều là nhức đầu. Bên kia, Minh Thần bình tĩnh nói, nếu không thử lại lần nữa cái khác mấy quan, có thể triệu hoán đều triệu hoán đến, làm hao mòn một ít quy tắc chi lực. Triệu hoán không đến, đều là có vấn đề. Chúng ta cũng có một chút chuẩn bị. Thực sự không thể làm, liền từ bỏ, Phương Bình lười biếng nói. Chuẩn bị, làm sao chuẩn bị? Nhiều người như vậy, nếu là đều có vấn đề, ta nhìn vẫn là về nhà đi. Đạo thụ không muốn nghe hắn nói những này đả kích mọi người đấu trí lời nói. Trầm giọng nói, Phương đạo hữu, tu luyện đến ngươi ta mức này, ai không muốn siêu thoát? Cơ hội đang ở trước mắt. Huống chi, liền xem như phân thân, liền xem như phá chín, thì tính sao? Phân thân, dù sao không phải thật sự thân. Dù là phá chín phân thân, cũng không phải vô địch. Chiến lực so bình thường phá chín yếu nhược. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi có thể đối phó mấy đạo phân thân đâu. Ngoặc kép, đạo thụ nhíu mày, trầm mặc một trận, trầm giọng nói, hai đạo, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại, thật là lợi hại, đạo thụ tiền bối thật cường đại, ta nhìn hoàng giả chân thân tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đạo thụ nhíu mày, lạnh lùng nói, đạo hữu làm gì nâng giết, đạo hữu thật sự cho rằng chư vị không có chuẩn bị. Phá chín phân thân dù sao không phải thật sự thân, năm vị phá tám đủ để ngăn chặn. Ngoặc kép, phân thân cùng chân thân, vậy vẫn là không giống. Năng lực phản ứng, lực công kích, biến báo năng lực, chiến pháp, nhục thân, những vật này đều so bình thường phá chín phải kém một chút. Đạo thụ nhìn về phía chú thần sứ, lại nhìn một chút Phương Bình bên này loạn cùng thạch phá mấy vị. Chậm rãi nói, đạo hữu một phương này, đánh bại thậm chí đánh giết một vị phá chín phân thân, đều có hy vọng. Ngoặc kép, Phương Bình bên này, tứ đại phá tám cường giả. Bất quá chú thần sứ rất mạnh, tăng thêm Phương Bình cùng Thương Miêu cũng là phá bảy, có thể so với một vị phá tám cảnh. Đạo thụ nói như vậy, hiển nhiên là nói cho Phương Bình, dù là phá chín, cũng không phải không thể địch. Hắn thật đúng là sợ những người này đều chạy. Thật muốn chạy, lối đi này khả năng thật mở không ra. Phương Bình bên này cường giả cũng không ít. Nói, đạo thụ lại như cười chế nhạo nói. Huống chi, chấn còn chưa tới đâu. Ngoặc kép, hy vọng vẫn phải có. Dù là xảy ra vấn đề cửa ải nhiều, cũng chỉ có đem thông đạo mở ra, mới có thể để cho sư tôn tiền bối, trong nháy mắt cướp đoạt hạt giống. Nếu không lấy sư tôn cường đại, một khi giáng lâm, bí cảnh rất nhanh sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, hạt giống hình chiếu liền sẽ biến mất. Thông đạo không mở ra, kia thần hoàng giáng lâm, còn phải đầu tiên phá vỡ thông đạo. Chờ hắn phá vỡ, món ăn cũng đã lạnh. Đạo thụ cũng là lòng có tính toán. Nguy cơ đều không phải là nguy cơ. Đừng nhìn nơi này phân thân nhiều. Sư tôn chân thân vừa đến, trong nháy mắt cướp đoạt hạt giống. Bí cảnh vỡ vụn, những cái kia phân thân. Sư tôn không giết coi như xong. Muốn giết lời nói, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thần hoàng cường đại dương nào. Đến lúc đó đồ vật đến sư tôn trong tay, dù là cái khác hoàng giả chân thân cũng đến, ai có thể tại thần hoàng trong tay cướp đoạt bảo vật. Đây chính là đạo thụ tính toán. Điều kiện tiên quyết là thông đạo mở ra, dù là cùng cái khác hoàng giả liên thủ, cũng phải đem thông đạo mở ra mới được. Hắn tại cái này chờ đợi nhiều năm như vậy, thử vô số lần, lần này cũng là một lần cuối cùng, khẳng định có thể mở ra. Phương Bình cũng lười lại nói cái gì, tùy ý nói, tùy các ngươi tốt, các ngươi muốn tiếp tục, vậy liền tiếp tục, từng cái đã tính trước, chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng lười lại nói, hắn giờ phút này, tìm cái địa phương tùy ý ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Đám người thấy thế, có người nhíu mày, có người ngưng thần. Phương Bình ra hỏa này, từ trước đến nay đều là có chỗ tốt lập tức bên trên. Lần này làm sao đổi tính? Thật sợ, vẫn cảm thấy, cường giả quá nhiều, hắn không có hy vọng, cho nên muốn từ bỏ. Có thể Phương Bình một phương này, cường giả cũng không ít a. Phương Bình đang ngồi. Lê Chử quét mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh truyền âm nói, Vũ huynh, cẩn thận một chút, Phương Bình không thể không phòng, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương, cũng không phải thiện lương hạng người. Hồng Vũ lên tiếng, bỗng nhiên truyền âm nói, Lê huynh có nắm chắc không? Ngoặc kép, chắc chắn, ngoặc kép, Lê Chử dừng một chút, truyền âm nói. Ta cùng Nhân Hoàng nói qua, hắn có thể liên thủ với chúng ta. Đối Nhân Hoàng mà nói, mục đích chuyến đi này có hai. Thứ nhất, ngăn cản đạo thụ phá cảnh. Thứ hai, tìm kiếm thật hạt giống chỗ. Mà chúng ta cần chính là sinh mệnh năng lượng cùng chân huyết chi lực. Cũng không xung đột, mà tìm kiếm chân chính hạt giống chỗ. Kỳ thật cũng là mục đích của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ Lâm vào trong yên lặng, một lát sau truyền âm nói, ngươi, ta, tăng thêm Nhân Hoàng lời nói, thực lực cũng không đủ, chấm ngoặc kép, Lê Chử truyền âm bên trong mang theo ý cười, Vũ huynh liền không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngoặc kép, đều biết đạo thụ phá chín, lại là một mực không đi, thật không có cái gì chuẩn bị sao? Phong sẽ liên thủ với chúng ta. Lần này kết thúc, ta sẽ mời Phong gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình thứ ba chủ. Lê huynh cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Lê Chử hoàn toàn không có ý kiến. Phong rất cường đại, lần này sau khi ra ngoài, rất nhanh có thể phá hai cửa. Bây giờ thiên đình bị nhân tộc áp chế, có một vị phá hai cửa cường giả gia nhập. Đây là chuyện tốt, tăng thêm Phong lời nói, hoàn toàn chính xác chắc chắn lớn hơn. Hồng Vũ lại nói, dạng này còn chưa đủ, bất quá tạm thời đủ để tự vệ. Thật muốn không thể làm, vậy liền từ bỏ. Ngoặc kép, Lê Chử hỏi, ngươi cảm thấy Hồng Khôn sẽ cùng ai hợp tác? Ngoặc kép, hắn, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày, truyền âm nói, không tốt lắm nói, đấu thiên đế rất có thể liên thủ với hắn. Hắn tu năng lượng chi đạo, năm đó đạt được đấu thiên đế nhiều năm dạy bảo, có thể phá tám, cùng đấu thiên đế có chút ít quan hệ. Nói, Hồng Vũ lại nói, yêu đế có thể sẽ liên thủ với hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lê Chử hơi nghi hoặc một chút. Hồng Vũ giải thích nói, hắn cùng yêu đế vẫn luôn tại trong bể khổ. Song phương tất nhiên có qua giao lưu, nếu không thần giáo cùng yêu đế sẽ không như thế bình thản. Đương nhiên, chưa chắc sẽ liên thủ, cụ thể chỉ có thể chờ một chút nhìn. Ngoặc kép, ta đã biết, bọn hắn bên kia đang thương thảo. Bên này, Càn Vương, Cấn Vương mấy người cũng là ngươi một lời ta một câu. Cấp tốc câu thông, những người này truyền âm ba động, không thể gạt được đạo thụ. Đạo thụ cũng không thèm để ý. Lúc này tất cả mọi người kìm nén không có động tĩnh. Kia mới đáng sợ, hắn không quan tâm những này. Phá quan là được, hắn mục đích chỉ có đánh vỡ thông đạo. Mà chuyện sau đó, vậy liền đơn giản. Đạo thụ dư quang liếc qua Phương Bình, hắn có chút lo lắng mơ hồ. Tốt nhất vẫn là đem Phương Bình xử lý, chính mình cầm lại Phá Thiên Ngọc an toàn hơn. Nếu không, hắn lo lắng xảy ra vấn đề. Thần Hoàng chân thân, đó mới là hắn bảo hộ. Chư vị, tiếp tục đi. Ngoặc kép, đạo thụ khẽ quát một tiếng. Từng vị đi thử, lần này triệu hoán Nam Hoàng. Ngoặc kép, tất cả mọi người là tâm hoài quỷ thai, cũng không có ý kiến. Triệu hoán, lần nữa bắt đầu, loạn có chút nóng nảy. Khiêng đại kiếm tại Phương Bình bốn phía bồi hồi, nhịn không được lần nữa ngồi xuống. Cấp tốc nói, tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Trấn giấu đi đâu rồi? Nhiều như vậy quan có vấn đề, những người này biết rõ có vấn đề, vẫn còn tiếp tục, tất nhiên cùng trong đó một số người đạt thành nhất trí. Ngoặc kép, Phương Bình mở mắt, cười nói, bọn hắn đạt thành nhất trí. Chúng ta không phải cùng Linh Hoàng đạt thành nhất trí sao? Ngoặc kép, cái kia có thể tin sao? Ngoặc kép, vậy bọn hắn hợp tác liền có thể tin sao? Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, lợi ích hợp tác, nhìn lợi ích, người nào thắng mặt lớn, liền có thể nghênh đón cỏ đầu tường. Thực sự không được, chúng ta đầu nhập vào một phương chính là... Chấm ngoặc kép, loạn tức giận nói. Cẩn thận người ta giống như ngươi. Xử lý trước phe thứ ba lại nói. Gậy quấy phân heo. Chúng ta bên này toàn bộ đều là. Không giết chúng ta giết ai. Ngoặc kép. Phương Bình mở to hai mắt nhìn. Ta đi. Ngươi quá có tự mình hiểu lấy. Loạn mặt đen lên. Làm gì? Không thừa nhận sao? Trong lòng có chút số đi. Hắn hiện tại có chút hối hận. Không nên cùng Phương Bình cái này lớn nhất gậy quấy phân heo đứng ở một bên. Hiện tại lui cũng không kịp. Hắn cũng là vừa nghĩ đến không bao lâu. Hiện tại tất cả mọi người quen thuộc Phương Bình thủ đoạn. Cũng đều biết Phương Bình gậy quấy phân heo năng lực. Vậy một khi phát sinh xung đột, nếu là giữa sân chia làm nhiều cái thế lực, giết ai, nói nhảm, đương nhiên là Phương Bình một phương này. Phương Bình... Thạch Phá, Loạn, Thiên Cẩu, Thương Miêu, Chú Thần Sứ, thật không có một cái tốt. Từng cái trở mặt cùng lật sách, một cái so một cái nhanh. Loạn cũng là có ít, quá nguy hiểm, hiện tại hắn hơi sợ. Bởi vì, không ai liên lạc bọn hắn. Cái này không bình thường. Đặt tại trước kia, có cái đạo thụ tài. Mọi người đã sớm bí mật thương lượng thế nào làm rơi đạo thủ. Kết quả lần này không ai xét. Phương Bình mấy lần gây nên lời này đâu. Cũng không ai nói tiếp. Cái này rất không bình thường. Đang nói, Nam Hoàng được triệu hoán tới. Khẽ than thở một tiếng. Nam Hoàng cũng là không nói gì. Đạp không mà đi, hướng thông đạo đi đến. Đón lấy, lặp lại trước hai vị hết thảy. Phương Bình bên này, Thủy Lực một mặt bi thương. Lực Vô Kỳ cũng là không có cảm giác gì. Nó cùng Nam Hoàng lại không quen. Nam Hoàng dù sao truyền chính mình quy nguyên thuật. Phương Bình vẫn là có chút khom người. Đưa đoạn đường, bất quá cũng liền giới hạn trong này. Những này hình chiếu sứ mệnh chính là cái này. Đến nỗi chiến thiên đế cùng lão vương có quan hệ, nếu không Phương Bình quản hắn chết sống, chờ Nam Hoàng đi vượt quan, chú thần sứ cũng bu lại. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Tiểu tử, cẩn thận một chút, sự tình có chút không đúng. Ta đi dò xét một chút Minh Thần, kết quả lão gia hỏa này giống như có chút không thích hợp." Sơ võ một mạch, bên này ấy phá 83 vị, phá 75 vị, phá hơn 60 người, liên thủ, phá 9 cũng có thể một trận chiến. Minh Thần, chưa hẳn từ bỏ đánh giết Thương Miêu tâm tư. Nhất là bây giờ, Thương Miêu đến phá 7 cảnh, bản nguyên càng cường đại, giết Thương Miêu, có lẽ sẽ tạo thành bản nguyên càng lớn dung chuyển. Ngươi cẩn thận chút, đừng bị âm, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút. Sơ võ, còn không có từ bỏ giết Thương Miêu sao? Cũng thế, không dễ dàng như vậy. Giữ vững được nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Thánh võ thần cũng tại sơ võ đám người kia trong hàng ngũ. Sơ võ một mạch, muốn giết Thương Miêu không phải một cái hai cái. Lúc trước, Phương Bình cảm thấy giết Thương Miêu chưa chắc có cái gì dùng, cùng lắm thì bản nguyên chấn động, lại có thể thế nào? Có thể sơ võ một mạch kiên trì nhiều năm như vậy, cũng bởi vì có thể sẽ chấn động. Thương Miêu bản nguyên bên trong bùn đen đầm mới là phiền phức, không phải là giết Thương Miêu. Những cái kia mặt trái đổ vật sẽ như đồng tâm ma, ô nhiễm toàn bộ đại đạo a. Để tam giới bản nguyên cường giả đều tẩu hỏa nhập ma. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. Đón lấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm một mặt vô tội Thương Miêu nói: "Mèo to, có người nào biết ngươi bản nguyên bên trong có bùn đen đầm?" Ngoặc kép, sơ võ một mạch sẽ không vô duyên vô cớ giết Thương Miêu. Dù là năm đó liền biết Thương Miêu bản nguyên thế giới không giống bình thường sao? Thương Miêu có chút vô tội nhìn xem Phương Bình, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: "Ngươi một cái, hộ miêu đội trưởng một cái, đại cẩu một cái, tiểu kiếm một cái, giống như không có a." Ngoặc kép, nó nhớ kỹ không phải rất rõ, nghĩ nghĩ lại nói: "Đại mập mạp giống như cũng biết, ta không nhớ rõ." Phương Bình nhíu mày, năm người khả năng biết, mình đương nhiên không có khả năng để lộ bí mật, Mạc Vấn Kiếm cũng sẽ không, bởi vì giết Thương Miêu lần đầu tiên là thượng cổ, Mạc Vấn Kiếm đều không có sinh ra đâu. Thiên Thần, Thiên Cẩu, Linh Hoàng, Phương Bình ánh mắt biến ảo, giết Thương Miêu, bản nguyên một mạch hẳn là thật lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Sơ võ một mạch một mực muốn giết nó, có người lại là muốn bảo đảm nó. Bảo đảm nó, thiên thần hẳn là bảo đảm nó. Nếu không, năm đó làm sao lại cùng hỏa thần chiến đấu đến chết? Thiên cẩu, cái này cẩu sẽ không bán đứng Thương Miêu a. Nếu không, thiên cẩu có cơ hội giết mèo. Linh Hoàng đâu? Phương Bình đau đầu, cảm giác cũng không có khả năng. Kia sơ võ một mạch làm thế nào biết giết Thương Miêu liền sẽ để bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng? Bùn đen đầm vẫn là phiền phức. Ngoặc kép, sơ võ người khả năng thật không có từ bỏ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, chính mình trước đó có lẽ thật quá lạc quan. Hắn cảm thấy nhân tộc có đầu nhập vào sơ võ hy vọng, sơ võ liền sẽ không lại ra tay với Thương Miêu. Thật sẽ cùng chính mình tưởng tượng giống nhau sao? Khôn Vương những người này căn bản cũng không biết cái gì. Chỉ sợ bọn họ cảm thấy giết Thương Miêu không có ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì bản nguyên chấn động một trận, Đây cũng là những người này trước đó chưa từng ngăn cản Sơ Võ giết Thương Miêu nguyên nhân. Nhưng bọn hắn không biết bùn đen đầm tồn tại. Bùn đen đầm, đến cùng thứ đồ gì? Ngoặc kép, Phương Bình Minh tư khổ tưởng. Đột nhiên, con người co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu tò mò nhìn hắn. Làm gì nha? Nhìn như vậy mèo làm gì? Vũng bùn, mèo thế giới. Ngoặc kép, nguyện địa, thiếu hụt, lỗ thủng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Hai cái này có liên hệ sao? Có sao? Đều là một phương thế giới. Xuất hiện một vài vấn đề. Mèo thế giới bên trong tồn tại một vài vấn đề. Nguyên địa cũng tồn tại một vài vấn đề. Thiên đế người, che chở Thương Miêu. Thiên đế, tại trấn áp lỗ thủng. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Càng xem càng là nói thầm. Mèo này, đến cùng phải hay không thiên đế nuôi? Có thể tự do ngao du bản nguyên tồn tại. Thương Miêu cũng mở to hai mắt nhìn Phương Bình. Giống như phát hiện cái gì. Mặt mèo bên trên tràn đầy hãi nhiên. Phương Bình chấn động, vội vàng nói. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mèo to một mặt mờ mịt. Không chút nha, ngươi nhìn như vậy ta. Bản miêu cứ như vậy nhìn ngươi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức chết. Ngươi cái này xuẩn mèo. Ta còn tưởng rằng thế nào đâu. Mà đúng lúc này đợi. Một tiếng ầm vang. Nam hoàng hình chiếu biến mất. Làm hao mòn 15% tả hữu. Phương Bình nói thầm một tiếng. Sau một khắc. Đạo thụ lần nữa quát, triệu hoán Bắc Hoàng, ngoặc kép, Nam Hoàng một quan không có vấn đề. Đám người bắt đầu triệu hoán Bắc Hoàng, mà Phương Bình lại là vuốt vuốt gương mặt. Vấn đề giống như so mong muốn nghiêm trọng hơn. Sơ Võ, không nhất định là minh hữu, khả năng vẫn là địch nhân, một kích chí mạng địch nhân. Lúc trước hắn nghĩ là Thiên Tý một mực giúp mình. Có thể hợp tác, Minh Thần thái độ cũng không tệ, cũng là có thể liên thủ. Nhưng bây giờ, chưa hẳn, Hồng Vũ những người này đều cùng chúng ta bất hòa. Sơ Võ nếu là cũng nghĩ ra tay với chúng ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ, càng là nhức đầu, dù là Trấn Thiên Vương thật có thể đem phá chín mang đi. Nhưng tại trận cường giả vẫn là nhiều đáng sợ. Thạch Phá cùng đánh cháo sẽ từ trước đến nay bọn hắn đứng cùng một chỗ sao? Cũng chưa chắc, ta khả năng có phiền toái. Không được, đến thừa dịp cơ hội này, lập tức cướp đoạt Cửu Hoàng Ấn. Nhất định phải vào lúc này, nếu không, sau đó yêu đế sẽ không thỏa hiệp. Thậm chí là lần này liền chuẩn bị liên thủ những người khác giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa chấn động. Rất có thể, yêu đế nếu biết, chính Cửu Hoàng Ấn chí tại tất đoạt, lúc này lại là không chịu cho chính mình, thật chẳng lẽ cảm thấy mình sẽ không đoạt. Yêu đế, ngoặc kép, Phương Bình dư quang liếc nhìn yêu đế, mà giờ khắc này, yêu đế giống như tinh thần lực ba động một chút, Phương Bình cảm ứng không phải quá rõ ràng, Phương Bình biến sắc, nhìn về phía Thương Miêu. Truyền âm nói, yêu đế tại cùng ai truyền âm? Ngoặc kép, Thương Miêu trừng mắt nhìn, móng vuốt vò đầu nói, cái kia tốt hư gia hỏa, chấm ngoặc kép, tốt hư gia hỏa, huyễn, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Yêu đế, liên thủ với Sơ Võ, đáng chết, tuyệt đối là nhằm vào Thương Miêu cùng mình mà đến, nếu không yêu đế sẽ không liên thủ với Sơ Võ. Không được. Không thể như thế chờ đợi. Trước đó Phương Bình là nghĩ tại thời khắc mấu chốt. Yêu đế bận hắn tao ngộ nguy cơ. Sau đó bức bách hắn cho ra Cửu Hoàng Ấn. Nhưng bây giờ, Phương Bình phát hiện chính mình thật quá lạc quan. Tất nhiên muốn Cửu Hoàng Ấn. Liền nên sớm một chút nắm bắt tới tay. Dù là vạch mặt lại như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc. Không thể đợi thêm nữa. Nếu không, những cái kia phân thân vừa đến, chính mình không có cơ hội. Đáng chết, quá lạc quan, ngoặc kép, ta xem thường những người này diệt trừ ta cùng Thương Miêu quyết tâm. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên đứng lên, khí cơ bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đang chuẩn bị triệu hoán Bắc Hoàng đám người, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, có chút ngoài ý muốn, mà Phương Bình, khí cơ bộc phát, sát cơ nghiêm nghị, muốn đoạt, hiện tại liền đoạt, nếu không, đại chiến cùng một chỗ, chính mình sinh tử chưa biết, Trấn Thiên Vương những người này chưa hẳn có thể đến giúp chính mình cái gì. Làm sao có thời giờ đi cùng yêu đế tranh đoạt vật này? Chỉ có lúc này, thừa dịp tất cả mọi người có điều cố kỵ, đều nghĩ phá quan, đây mới là thời cơ thích hợp nhất. Đám người nhao nhao ngưng lông mày. Phương Bình, muốn làm gì? Chú thần sứ mấy người cũng nhìn xem Phương Bình. Mà Phương Bình, ánh mắt băng hàn, nhìn về phía yêu đế. Thanh âm lạnh lùng, giao ra cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, yêu đế sắc mặt lạnh lẽo. Hồng Vũ cùng Lê Chử mấy người cũng là nhíu mày. Khôn Vương càng là quát. Phương Bình, việc này phá quan về sau bàn lại. Ngoặc kép, giao ra cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, Phương Bình trong tay hiện ra một thanh đao. Khí cơ lại trướng, quát lạnh nói, giao ra cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, yêu đế giận dữ. Tam giới cường giả đều ở nơi đây. Phương Bình thế mà giờ phút này bức bách hắn giao ra cửu hoàng ấn. Khinh người quá đáng, oanh, trùng thiên khí huyết, chấn động toàn bộ thông đạo. Yêu đế nổi giận, hết chương.